Chiến thần Hào Môn, chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 559 chương động thủ, gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hải cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Hắn ở Thịnh Hải còn muốn ở mấy ngày, yên tâm, không kịp trở về giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Giang Đạo Nhiên sẽ không để ý tới Giang Hải rồi, ngăn lại một chiếc xe taxi muốn đi, Giang Hải vội vã đi theo. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Tửu điếm trên lầu, Giang Ninh đứng ở sân thượng, cúi đầu nhìn, vừa mới lên xe Giang Đạo Nhiên, không nói được một lời. Tròng mắt của hắn rất lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu, lập tức liền nghĩ đến, 15 năm trước mẹ con bọn hắn bị đuổi ra Giang gia, trôi giạt khắp nơi. Két, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đích tay, giữ tải trên lan can, răng rắc một tiếng, lan can đều bị Giang Ninh trực tiếp bóp xẹp. Hắn biết đó không phải là Giang Đạo Nhiên bản ý, năm đó Giang Đạo Nhiên căn bản cũng không có lựa chọn quyền lực, nhưng hắn vì sao ngay cả một câu tranh thủ nói cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có cách nào khác tha thứ hắn. Lão công, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đứng ở phòng khách thấy Giang Ninh một người ở sân thượng không nói lời nào. Bên ngoài gió lớn, vào nhà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, xoay người vào phòng, đem cửa sổ sát đất đóng. Người rượu còn không có tỉnh, về ngủ à, anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn ngươi ôm ngủ, ân ta ôm ngươi ngủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân núp ở Giang Ninh đích trong lòng, phá lệ có cảm giác an toàn. Nàng vẫn không nhúc nhích, lỗ tai dán tại Giang Ninh đích ngực, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú, dường như muốn từ Giang Ninh đích tim đập chung, nghe ra đồ gì không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công ta nghe đến, trong lòng ngươi có chuyện gì? Lâm Vũ Chân đột nhiên mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không nói chuyện, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, bây giờ còn không thể nói cho ta biết thật không? Anh nợ em một câu yêu thương. Xin lỗi, Giang Ninh ôm Lâm Vũ Chân. Ta chớ nên lừa gạt ngươi, nhưng có sự tình tự ta cũng còn không muốn minh bạch cho nên không biết làm sao nói cho ngươi, ngươi biết trách ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân lắc đầu. Vậy ngươi muốn nói thời điểm, lại nói cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm tạ lão bà, ngủ đi. Hai người ôm nhau, suốt đêm không nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm, Tống Thành đã thức dậy, đêm qua hắn suýt chút nữa không có mệt chết ở trên giường, Tôn Lâm Lâm tựa như là lên cơn điên, không ngừng đòi lấy tựa như ăn không no lang. Anh nợ em một câu yêu thương, nhị thiếu gia, Tần Khang Sâm đã trở về cung kính hô một tiếng, đem Tống Thành tâm tư kéo lại. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế nào, xác định sao, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là bởi vì phương Bắc bên kia, đại ca của mình khả năng cảm thấy được sẽ đến Thịnh Hải cướp đoạt, Tô gia sau lưng Thiết gia chỉ sợ cũng phải phái người đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại còn có lão bà của hắn Tôn Lâm Lâm, muốn một mực Thịnh Hải ngây ngô, hắn sợ chính mình sẽ bị tươi sống trá kiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chờ được phải mau sớm giải quyết, sau đó rời đi Thịnh Hải. Ta nhìn chòng chọc hai ngày, xác định Cao gia không có những cao thủ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Khang Sâm nhíu nhíu mày. Nhưng mấy ngày nay, có không ít người ra vào Cao gia, cũng không tính là cao thủ, một mình ta liền có thể đánh chết. Na, không sao cả, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Thành nói, nếu xác định không có những cao thủ khác vậy chuẩn bị động thủ đi. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, một giây đồng hồ cũng không muốn chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Cao gia tỷ đệ, đoạt lại Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn, hắn liền lập được đại công, tương lai chủ nhà họ Tống vị tranh đoạt trên, coi như là Tống mới vừa cũng không cách nào với hắn cãi. Dù sao, đây là Thịnh Hải, anh nợ em một câu yêu thương, nơi này tài nguyên quá mức khổng lồ, là, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Khang u mịch nhưng nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đêm mai chúng ta liền huyết tẩy Cao gia. Cách chương.